Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 611. Tiệc tối của hội nghị được tổ chức khá long trọng, tầng 1 còn được sửa thành một sàn nhảy nhỏ, xung quanh có bàn ghế, phục vụ đi lại theo tiếng nhạc. Không ít người mặc lễ phục đến, đương nhiên trong đó không bao gồm Tô Đào. Cô chỉ thay một chiếc váy màu xanh nhạt thường ngày, tóc cột cao, lộ ra vầng trán sáng bóng, cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Đặng Tử Lộ nhìn thấy cô từ xa, còn có chút ghen tị, trẻ thật tốt. Cho dù dị năng của Kiều Tinh có công hiệu trẻ mãi không già, khuôn mặt không thay đổi, nhưng khí chất lại có cảm giác xế chiều, cho nên tạo cho người ta cảm giác không hài hòa. Nhắc đến Kiều Tinh, Đặng Tử Lộ không khỏi cứng đờ sống lưng. Kiều Tinh cả ngày hôm nay không xuất hiện, gọi điện thoại cũng không được, Sở Nguyệt cũng liên lạc không được. E rằng kế hoạch không chỉ bị bại lộ mà còn thất bại, Kiều Tinh nói không chừng đã rơi vào tay Tô Đào rồi. Lúc này Tô Đào nhìn về phía cô, tuy là mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy thăm dò. Đặng Tử Lộ cắn răng đi tới, chào hỏi một tiếng rồi giả vờ ngạc nhiên nói. Cô Tô buổi chiều có nhìn thấy bà Kiều không? Tôi gọi điện cho bà ấy cũng không nghe máy, chồng bà ấy cũng đang tìm bà ấy. Tô Đào vẫn mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến Đặng Tử Lộ sợ chết khiếp. Buổi chiều tôi có gặp bà ấy một lần, nhưng bà ấy chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy, nói ba ngày dẫn tôi đến phòng nghỉ, kỳ thực là cô bày mưu cho bà ấy, để bà ấy dùng dị năng mê hoặc tôi, đưa tôi cho lão già làm đồ chơi, mục đích là báo thù tôi không cứu cha cô. Đặng Tử Lộ tóc gáy dựng đứng, môi run lên. Nhưng tâm lý cô ta tốt, phản ứng chưa đến nửa phút, lập tức kích động nói. Bà ấy nói bậy. Ban đầu tôi nghe lời mẹ tôi nói, mới có ý kiến với cô, hôm đó đập xe tôi cũng biết tình hình cụ thể rồi, là mẹ tôi sai trước, tôi căn bản không có ý định báo thù cô. Hơn nữa, cô là người của Đào Dương, tôi càng không dám làm gì, Nhĩ Thành ngàn vạn lần dặn dò tôi phải tạo mối quan hệ tốt với mọi người, nếu tôi làm hại cô sau lưng anh ấy nhất định sẽ ghế tôi, cô Tô. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong tận thế này, không có sự sủng ái của Nhĩ Thành, tôi sống không nổi, tôi không thể nào lấy tương lai của mình ra để báo thù cô. Hai đoạn này cô ta nói từng chữ từng câu, lời lẽ tha thiết, Tô Đào nhất thời có chút nghi ngờ, liệu mình có đoán sai không? Nếu là diễn, Đặng Tử Lộ quả thật quá giỏi giả vờ. Tô Đào đè nén nghi ngờ trong lòng, gật đầu với cô ta. Cô nói đúng. Vậy tại sao Kiều Tinh lại vô duyên vô cớ đưa cho tôi một mảnh giấy vô lý như vậy, còn từng câu từng chữ đều nhắm vào cô? Đặng Tử Lộ không chắc Tô Đào đang dò xét cô ta, hay là bà già Kiều Tinh muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta? Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu, cuối cùng uất ức nói, tôi không biết. Sau đó Tô Đào hỏi tiếp, cô ta đều ra vẻ ngây thơ tỏ vẻ không rõ ràng không biết, cô ta trong nhóm danh viện của Kiều Tinh là người mờ nhạt, người ngoài lề. Tô Đào thật sự rất muốn bắt cô ta đi ép hỏi, mặc kệ cô ta có giả vờ hay không. Lúc này Giang Cẩm Vi thấy bọn họ, đột nhiên dẫn theo vài người bạn đi tới, nhìn Đặng Tử Lộ, hỏi Tô Đào. Bạn cô à? Chưa đợi Tô Đào trả lời, Giang Cẩm Vi đã nói với các phu nhân tiểu thư bên cạnh. Đây là em gái tôi Tô Đào, bây giờ nó đang sống ở Đào Dương, mọi người không phải rất hứng thú với Đào Dương sao, có thể hỏi nó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 612. Giang Cẩm Vi kỳ thực không thân thiết lắm với những phu nhân tiểu thư này, chỉ là hôm qua tình cờ nghe thấy họ nói chuyện về Đào Dương, nói Đào Dương không chỉ bán vật tư và nguồn nước sạch, còn có điều kiện thuê nhà rất tốt. Giang Cẩm Vi kỳ thực căn bản không hiểu biết về Đào Dương, nhưng vì muốn nhanh chóng hòa nhập vào giới danh viện phương Nam, cô chủ động nói mình có một người em gái ruột sống ở Đào Dương. Quả nhiên, những phu nhân tiểu thư này lập tức thay đổi thái độ với cô. Đào Dương này xuất hiện thật sự quá đột ngột, trước khi hội nghị bắt đầu chỉ nghe nói bên cạnh Đông Dương có một nơi nhỏ bán vật tư và nguồn nước, không biết thật giả. Chỉ có một số ít người đi trước đã nộp một khoản phí hội viên không nhỏ, tức là tinh hạch, thật sự mua được vật tư. Nhưng những người này đều giấu tin tức rất kỹ, sợ càng nhiều người biết, xác suất tranh giành mua với họ càng lớn. Trong nhóm phu nhân tiểu thư này, có người chồng là một trong những người đi trước, thông qua miệng vị phu nhân này, mọi người đều biết được tính xác thực của Đào Dương. Thêm vào đó hôm qua trong hội nghị còn có một người đặc biệt tích cực, họ Mã, quản lý cũng đến từ Đào Dương, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã kết giao được tình bạn không nhỏ với những người đứng đầu phương Nam trong hội nghị, càng chứng thực thực lực của Đào Dương. Nhưng cuộc chơi của đàn ông, phu nhân tiểu thư không vào được, chỉ có thể tìm cách khác, nghĩ xem có thể kết giao với nữ quyến của Đào Dương hay không. Vừa đúng lúc, Giang Cẩm Vi xuất hiện. Mọi người lập tức coi trọng cô hơn, nịnh nọc muốn cô giới thiệu người em gái sống ở Đào Dương. Giang Cẩm Vi không hiểu sao lại có thêm vài phần cảm giác ưu việt, lập tức đồng ý. Ai ngờ Tô Đào lại không nể mặt cô như vậy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, hỏi. Tôi không quen cô, ai là em gái của cô? Các phu nhân tiểu thư đang định tiến lên nói chuyện lập tức dừng bước, vô cùng xấu hổ. Trong đó có một vị tiểu thư trẻ tuổi nóng nảy ngay lập tức không nhịn được, trừng mắt nhìn Giang Cẩm Vi nói. Người ta không quen cô nhận bừa làm gì? Những phu nhân khác cũng rất không vui, cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy bị lợi dụng, nhìn Giang Cẩm Vi với ánh mắt không tốt. Giang Cẩm Vi tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói. Không biết rằng lúc trước chính cô ta ép Tô Đào rời khỏi nhà, hơn nữa lại không nhận Tô Đào là em gái, bây giờ lại quay đầu muốn nhận, nào có chuyện tốt như vậy. Tô Đào không để ý đến cô ta, quay đầu mỉm cười lịch sự với các phu nhân tiểu thư, chào mọi người. Nụ cười này rất chân thành, cộng thêm cô còn trẻ, lập tức chiếm được thiện cảm của mọi người có mặt. Một vị phu nhân lớn tuổi cười tủm tỉm tiến lên. Xin lỗi nhé, vừa rồi để cháu xem trò cười rồi, lúc đầu cô ta nói cháu là em gái của cô ta, chúng tôi cũng không tìm hiểu kỹ liền tin ngay, cháu đừng để ý. Những người khác cũng vây quanh, cố ý gạt Giang Cẩm Vi sang một bên, vây quanh Tô Đào nói chuyện. Giang Cẩm Vi còn bị người ta xô đẩy một cái, suýt nữa thì ngã. Cô ta đứng vững, nhìn Tô Đào được vây quanh ở giữa, cảm thấy tức giận lại có chút hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà người bị coi nhẹ và ít được quan tâm nhất chính là Tô Đào. Mẹ cô ta Lý Dung Liên kết hôn với Tô Kiến Minh, căn bản không phải vì duyên phận và tình yêu, chẳng qua là vì Lý Dung Liên thích căn nhà của Tô Kiến Minh, Tô Kiến Minh thích Lý gia có một ông nội làm lãnh đạo nhỏ ở Đông Dương. Hai người từng có gia đình riêng, vì lợi ích mà đến với nhau, lại vì lợi ích mà sinh ra Tô Đào. Tô Đào sinh ra chưa được bao lâu, ông nội nhà họ Lý liền qua đời, nhà họ Lý chỉ còn lại Lý Dung Liên không có tiền đồ và người cậu nhà họ Lý đã không biết chuyển đến đâu định cư từ lâu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 613 Tô Đào sinh ra chưa được bao lâu, ông nội nhà họ Lý liền qua đời, nhà họ Lý chỉ còn lại Lý Dung Liên không có tiền đồ và người cậu nhà họ Lý đã không biết chuyển đến đâu định cư từ lâu. Chuỗi lợi ích của hôn nhân bị đứt đoạn, Tô Kiến Minh lập tức đón hai con trai với người vợ trước về nhà nuôi. Tô Kiến Minh trọng nam khinh nữ, hai đứa con trai lúc đó lại giỏi giang, không cần con gái. Lý Dung Liên vốn không thiếu con gái, thời gian ở chung với con gái của chồng trước dài, tự nhiên càng thân thiết hơn. Một gia đình ngay lập tức bị chia cắt thành hai gia đình độc lập, Tô Đào trở thành người thừa thãi nhất giữa hai bên. Giang Cẩm Vi không hiểu, từ khi nào, Tô Đào lại trở nên được yêu mến. Được coi trọng như vậy. Chỉ vì sống ở Đào Dương? Hay là vì tìm được một người đàn ông tốt? Nếu không thì làm sao cô ta có thể đến được Đào Dương? Cô thật sự là chị của Tô Đào. Chị ruột. Giang Cẩm Vi ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ vừa nói chuyện với Tô Đào. Cô ta cười lạnh một tiếng, mọi người không tin, còn đến hỏi tôi làm gì? Đặng Tử Lộ thật sự không tin lắm, cô và cô ấy không giống nhau. Hơn nữa một người họ Tô, một người họ Giang, cô ấy lại nói không quen cô, ai mà tin được. Giang Cẩm Vi lại liếc nhìn Tô Đào đang cười nói vui vẻ trong đám đông, trong lòng càng nghẹn ngào. Tôi và cô ấy cùng mẹ khác cha, cô ấy nói không quen tôi, chẳng qua là vì muốn làm tôi mất mặt, từ nhỏ cô ấy đã đối đầu với tôi, cũng chỉ là may mắn mới đến được Đào Dương. Đặng Tử Lộ lập tức nắm bắt được trọng điểm, quan hệ của cô và cô ấy không tốt. Giang Cẩm Vi không nói gì. Nhưng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đã nói lên tất cả. Đặng Tử Lộ cười lên, nụ cười đó trông vô cùng vui vẻ, nếu không phải hiện trường có quá nhiều người, cô ta nhất định sẽ cười thành tiếng. Giang Cẩm Vi này thật sự là đồ ngốc. Nếu cô ta là Giang Cẩm Vi, nhất định sẽ lôi kéo Tô Đào thật chặt, đối xử với Tô Đào tốt gấp ngàn lần vạn lần, từ đó có được thêm nhiều tin tức về Đào Dương, như vậy Trác Nhĩ Thành mới thấy cô ta có giá trị. Khó trách Nhĩ Thành nói cô ta không hiểu chuyện. Có lẽ không bao lâu nữa, Giang Cẩm Vi sẽ từ đâu đến thì cút về đó, hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh Nhĩ Thành, căn bản không cần cô ta ra tay. Đột nhiên lúc này trong hội trường tiệc tối vang lên những tiếng hét chói tai liên tiếp. Mấy người Tô Đào đang nói chuyện cũng nhìn theo tiếng hét, nhưng Tô Đào căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, đã bị một đôi tay che mắt, chớp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là Thời Tử Tấn. Tô Đào muốn gỡ tay anh ra, sao vậy? Tôi xem thử. Vừa nói xong, mấy vị phu nhân tiểu thư bên cạnh cũng hét lên, miệng còn mắng đồ lưu manh. Đặng Tử Lộ khi nhìn thấy ông già Khổng Tờ ồ chạy ra giữa sàn nhảy, liền sợ đến hồn bay phách lạc. Lão già da nhăn nheo mặt mày hưng phấn, ánh mắt mơ màng, thấy người liền nhào tới, sống như một con thú hoang dơ đã gù lưng. Phía sau ông ta còn có một người phục vụ hốt hoảng, sợ đến mặt trắng bệch, không ngừng giải thích với mọi người xung quanh. Tôi vào phòng nghỉ dọn dẹp vệ sinh, kết quả vừa mở cửa ra ông ta liền xông ra, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 614 Câu giải thích này Tô Đào nghe thấy rất rõ, lập tức không gỡ tay Thời Tử Tấn ra nữa. Trong phòng nghỉ quả nhiên có một lão già đang đợi cô mắc câu. Ước chừng là Kiều Tinh đã mê mang ông ta từ trước, còn ra tay nặng, kết quả không có ai đến, khiến lão già không nhịn được tự mình xông ra tìm con mồi. Thế là một bữa tiệc tốt đẹp cứ như vậy mà bị phá hỏng. Ông già Khổng cuối cùng bị người ta trói lại khiêng đi. Xảy ra chuyện mất mặt như vậy, mọi người đều mất hứng, lần lượt cáo từ rời đi. Bộ trưởng Hứa của Trường Kinh nhìn trò hề không nói gì. Lăng Thiên Tề chỉ cảm thấy mặt mình mất hết cả rồi, xấu hổ không chịu nổi, không ngừng cười xin lỗi Hứa Thường. Bất ngờ, bất ngờ. Hứa Thường chỉ nói, tôi thấy vị lão tiên sinh kia trạng thái không được bình thường, các anh tốt nhất nên điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dọa các nữ quyến hôm nay sợ hết hồn. Lăng Thiên Tề còn có thể nói gì, chỉ có thể thuận theo nói nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng. Sau đó quay đầu lại liền hỏi Trác Nhĩ Thành chuyện gì xảy ra. Trác Nhĩ Thành còn hoang mang hơn anh ta, cả ngày hôm nay anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngay cả nước cũng không uống được, làm sao biết chuyện gì xảy ra. Nhưng anh cũng đau đầu, tôi thấy ông già Khổng vừa rồi như vậy, hình như là do bà Kiều làm, chỉ có bà ta mới có thể khiến người ta vì du ký hiệu bản quyền vọ mà không màng lễ nghĩa liêm sĩ. Lăng Thiên Tề tức giận đến mức máu dồn lên não, gọi Kiều Tinh đến đây, nếu bà ta không chịu thì gọi chồng bà ta đến. Tôi muốn hỏi xem. Bọn họ Định Nam có phải cố ý phá hoại bữa tiệc tối hay không? Gan thật lớn, chuyện hôm nay, Định Nam không đưa ra lời giải thích, ai cũng đừng hòng rời khỏi Tân Đô. Trác Nhĩ Thành vì chuyện này mà chạy đứt hơi, ai ngờ người của Định Nam đều nói cả nửa ngày không thấy Kiều Tinh, không ai biết bà ta đi đâu. Trác Nhĩ Thành đau đầu như muốn nứt ra, lê thân thể mệt mỏi định nghỉ ngơi ngay tại văn phòng, nhưng vừa nằm xuống đã bị điện thoại của Giang Cẩm Vi làm tỉnh giấc. Nhĩ Thành! Hôm nay anh vẫn không định đến chỗ em sao? Chuyện hôm nay thật sự dọa chết em rồi, em. Cô ta còn chưa nói xong, Trác Nhĩ Thành đã cúp máy, bực bội đến mức chỉ muốn khâu miệng cô ta lại. Tức giận một hồi rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy phát hiện trên người mình đắp một chiếc áo khoác nhỏ của phụ nữ. Đặng Tử Lộ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy anh tỉnh dậy, chu đáo rót cho anh một cốc nước, chuẩn bị một chiếc bánh mì kẹp đã được hâm nóng. Em thấy anh trong bữa tiệc không ăn gì. Mang cho anh một ít, anh có đói không? Bây giờ muốn ăn một chút không? Trác Nhĩ Thành trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nắm lấy tay cô ta, Lộ Lộ, lại đây ngồi. Đặng Tử Lộ ngồi bên cạnh dựa vào anh, Nhĩ Thành, anh vất vả rồi, em có thể làm gì cho anh không? Trác Nhĩ Thành nhìn cô ta thật sâu, ba ngày em nói với anh muốn mời người của Đào Dương ăn cơm, có người nhìn thấy Kiều Tinh cũng đi theo, sau đó Kiều Tinh liền không xuống tầng 3 nữa, Lộ Lộ ngoan. Có thể nói cho anh biết, bà ta đi đâu rồi không? Đặng Tử Lộ đã sớm đoán được anh sẽ hỏi về chuyện của Kiều Tinh. Bà Kiều làm bẩn quần áo của cô Tô bên Đào Dương, dẫn cô ấy đến phòng nghỉ thay quần áo, kết quả bà ta lại biến mất trước, cô Tô không tìm thấy quần áo, chỉ có thể quay lại, sau đó em thử liên lạc với bà Kiều, cũng không gọi được vào thiết bị liên lạc của bà ta. Ánh mắt Trác Nhĩ Thành khó hiểu. Đặng Tử Lộ lo lắng toát mồ hôi, nhưng loại người như cô ta, càng lo lắng. Lại càng tỏ ra tự nhiên bình tĩnh. Trác Nhĩ Thành nhìn cô ta một lúc, sau đó mỉm cười, vỗ vỗ cô ta. Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, không cần lo lắng cho anh. Đặng Tử Lộ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở về, trên đường về còn gặp Giang Cẩm Vi đang vội vã. Xem ra cũng là đi tìm Nhĩ Thành. Cô ta không nói gì, đi đường vòng để không đờ. Nờ dê phải cô ta. Giang Cẩm Vi tự nhiên bị ăn bế môn canh. Ủ rũ trở về, sau khi về liền trút giận lên Tô Chính Lam, làm cho gà bay chó sủa. Bên Tô Đào cũng hơi ồn ào, không phải vì chuyện khỏa thân ba ngày, mà là vì mèo mẹ cào Dung Dung. Trên cánh tay có một vết thương sâu, khiến cho nửa đêm phải gọi Giản Khải Vũ đến cầm máu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 615. Dung Dung cũng bị dọa sợ, nước mắt giàn giụa, vô cùng uất ức. Tôi nghe thấy Tiểu Diễm kêu trong phòng, tưởng là không có đồ ăn, liền muốn vào mở cho chúng một hộp đồ hộp, tôi vừa đẩy cửa, nó liền nhào tới cào cắn tôi. Tô Đào đóng cửa lại muốn dạy dỗ mèo mẹ, nhưng mèo trắng thấy trong phòng chỉ còn lại mình cô, lập tức chui ra từ gầm giường, vây quanh cô kêu, còn dùng đuôi lớn nhẹ nhàng quấn lấy chân cô làm nũng. Ngọn lửa trong lòng Tô Đào bị cái đuôi lớn của nó dập tắt hơn phân nửa. Cô bế mèo trắng lên, vỗ vào móng vuốt của nó, cố gắng dạy dỗ. Cô xem cô bắt nạt chị gái nhỏ bên ngoài kia, cào cho người ta một vết thương lớn như vậy, còn cắn mấy cái lỗ máu, sao cô lại hung dữ như vậy? Sau này cứ gọi cô là ớt đi, ngửi thấy mùi cũng cay. Ớt trắng thật sự giống như biết mình sai, cục đuôi không dám động đậy. Hắc Chi Ma đứng trên giường nhìn cô, miệng không ngừng meo meo, không biết là đang cầu xin hay là đang giúp biện hộ. Thôi bỏ đi. Cô bế ớt vào phòng tắm, tắm cho nó, thật sự quá bẩn. Có vài chỗ còn bị rối. Ất lúc đầu còn rất phản kháng, dãy dụ muốn bò ra khỏi chậu, bị Tô Đào ấn lại dạy dỗ hai câu liền ngoan ngoãn. Cô phát hiện con mèo này kỳ thực nghe hiểu tiếng người, nhưng phải xem là ai nói. Ngoài cô ra, những người khác trong mắt Ất đều là mãnh thú. Tắm xong sấy khô, nhan sắc tuyệt thế của Ất hoàn toàn khôi phục. Đôi mắt màu xanh, bộ lông dài mượt mà, đặc biệt là khi cái đuôi lớn nhẹ nhàng đung đưa, có thể khiến người ta mê muội. Tiền Dung Dung nhìn từ xa một cái, lập tức chọn tha thứ cho nó. Tống Việt Bân nhìn đến mức mắt cũng thẳng ra, nhan sắc tuyệt thế này của mèo mẹ, Tiểu Diễm sau khi lớn lên sẽ như thế nào đây? Anh ta bám theo Tô Đào như kẹo cao su nói. Bà chủ Tô, cô xem thế này được không? Tôi quen một người huấn luyện mèo, có thể giúp cô huấn luyện con mèo mẹ này tuyệt đối không cắn người cào người, sau đó tìm một con mèo được phẩm chất tốt phối giống miễn phí một lứa mèo con, ước chừng không kém Tiểu Diễm. Lứa mèo con này tôi cũng không cần, cô chỉ cần nhượng lại Tiểu Diễm cho tôi, giá cả tôi sẵn sàng trả 3 triệu, cô thấy thế nào? Tô Đào lắc đầu, Tiểu Ất tôi sẽ tự mình dạy dỗ nó thật tốt, trước đây nó đã chịu quá nhiều khổ sở, không đủ cảm giác an toàn, thời gian dài sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tôi trông giống người thiếu mèo, thiếu tiền sao? Tống Việt Bân nhỏ giọng nói, mèo không thiếu, nhưng thiếu tiền, bà chủ Tô, cô thật sự không cân nhắc sao? Tôi thấy quản lý Mã hai ngày nay rất nỗ lực kéo khách hàng kiếm tiền cho Đào Dương, 3 triệu nếu cô thấy ít, cứ ra giá đi. Mã Đại Pháo lúc này đang đứng ở cửa chuẩn bị báo cáo công việc cho Tô Đào, nghe thấy Tống Việt Bân nói như vậy, lập tức nói. Anh đi đi, sếp chúng tôi nói không bán là không bán, chỉ là một con mèo thôi, sếp chúng tôi thích thì giữ lại, không liên quan gì đến tiền. Tống Việt Bân bị đuổi ra ngoài. Mã Đại Pháo ngồi phịch xuống, đưa cho Tô Đào một xấp tài liệu. Đây đều là những mối quan hệ mà tôi đã kết giao hai ngày nay, cô xem đi, phần lớn bọn họ sau khi hội nghị kết thúc, đều sẽ tìm Phương Tri đặt mua vật tư, đến lúc đó hẳn sẽ có một khoản thu nhập rất khả quan. Còn nữa, ngày mai chính là hội chợ giao dịch rồi, tôi đã xin được cho Đào Dương chúng ta một vị trí khá tốt trong cửa hàng giao dịch tạm thời, đêm nay e rằng phải thức đêm chuẩn bị hàng hóa lên kệ. Lâm Phương Tri từ bên cạnh ló đầu ra, đưa cho Tô Đào hai tờ giấy, danh sách vật tư. Tô Đào nhận lấy xem qua. Phát hiện cậu sắp xếp rất tốt, mỗi loại vật tư đều có, nhưng dựa theo tình hình thực tế tỷ lệ chiếm khác nhau, thậm chí còn có hai kế hoạch bổ sung hàng khác nhau, có thể căn cứ theo tình hình ngày mai, rồi quyết định lựa chọn cái nào. Tốc độ trưởng thành của Phương Tri quá nhanh. Tô Đào nhịn không được sờ sờ mái tóc dài quá vai của cậu, Phương Tri giỏi quá. Cô thật sự không ngờ Phương Tri có một ngày có thể giải quyết nhiều việc như vậy cho cô, thật sự làm được những gì cậu đã nói lúc đầu, chia sẻ gánh nặng cho cô. Đương nhiên Mã Đại Pháo cũng góp công lớn, người này thật sự quá thích hợp làm công việc giao tiếp, chỉ trong hai ngày, Đào Dương đã cơ bản gột sạch tiếng xấu là kẻ lừa đảo. Cô mơ hồ mong đợi thu hoạch lớn sau khi hội nghị kết thúc, tốt nhất là có thể thu hoạch được một lượng lớn tinh hạch. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 616. 5 giờ sáng, cửa kiểm soát thành Đông Dương. 3-4 lính canh đang đối chiếu ảnh truy nã, kiểm tra từng người ra vào thành. Gần đến giờ đổi ca, mọi người đều có chút mệt mỏi, hai người đứng gần nhau liền trò chuyện để tỉnh táo. Trước đó không phải nói có một tên bí AI ghế người ở Hà Kha muốn chạy đến Đông Dương chúng ta sao, đã nhiều ngày rồi, chúng ta vừa kiểm tra vân tay, vừa xét nghiệm máu, còn đối chiếu từng bức ảnh truy nã, cũng không phát hiện ra người khả nghi nào, anh nói xem, có phải thông tin trên sai sót không? Người đồng đội ngáp một cái, mở to mắt lắc đầu. Ai mà biết được, nhưng vẫn phải cẩn thận, tôi nghe nói tên tội phạm bị truy nã này có thể là zombie giả dạng thành người, loại zombie này không giống với loại chúng ta thường thấy, là loại biến dị gì đó, không chỉ có năng lực kỳ quái giống dị năng giả, còn rất giỏi ngụy trang, trí thông minh cũng không kém chúng ta, nếu không thì một Hà Khang tốt đẹp như vậy, mới bao lâu đã không còn, ngay cả con trai của người đứng đầu căn cứ cũng chạy đến Trường Kinh rồi. Người đồng đội nghe vậy rùng mình một cái, quả nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng trong lúc mơ hồ, anh ta dường như nhìn thấy giữa hàng người vào thành có khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng chính là người trong bức ảnh truy nã mà họ ngày đêm tìm kiếm. Ai ngờ, anh ta nhìn kỹ lại, người đó đã biến mất. Anh ta lập tức hét lớn với đồng đội, bên kia có tình hình. Hai anh em đến đó với tôi. Ba người cầm súng chạy nhanh đến đó, nhưng gần như lột sạch đám người đó cũng không tìm thấy người khả nghi. Tô Đào tối hôm qua chỉ ngủ 4-5 tiếng. Sáng sớm hơn 6 giờ đã dậy nghe Trang Nguyễn báo cáo công việc hàng ngày và tình hình gần đây của Đào Dương. Đào Dương mọi việc đều bình thường, nhóm nghiên cứu của Hà Khang cũng đã đến Đào Dương an toàn vào tối hôm qua, không có thương vong, thầy Thẩm nhờ tôi thay mặt thầy ấy cảm ơn cô. Tô Đào rất vui mừng, đội lính đánh thuê tên phá trúc này có hai bàn chảy đấy, tôi còn nghĩ tình huống tốt nhất cũng phải có vài người thương vong, thật sự rất tốt, nhanh chóng thanh toán nốt số tiền thuê còn lại cho họ đi. Trang Nguyễn do dự một chút. Tôi đang định nói với cô về. Phá trúc này, sau khi họ hộ tống thầy Thẩm đến Đào Dương, chắc là thấy môi trường ở đây quá tốt, đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn tiền thuê nữa, muốn chúng ta giúp đỡ cưu mang một người. Tô Đào hơi nhíu mày, khi hợp tác chúng ta đã ký hợp đồng, cách trả thù lao sao có thể nói đổi là đổi. Trang Nguyễn thở dài, tôi cũng nói như vậy với đội trưởng Đoạn của họ, nhưng đội trưởng Đoạn hy vọng sau khi cô quay lại, có thể gặp anh ta một lần, thái độ rất chân thành. Sau đó tôi lại nghe nói người mà họ muốn đưa đến Đào Dương là thầy của đội trưởng Đoạn, người này trước đây đã dẫn dắt đội hơn 10 năm, võ nghệ và kỹ năng bắn súng đều rất tốt, nhưng năm ngoái mắc một căn bệnh, toàn thân đau đớn, đi nhiều nơi cũng không chữa khỏi, đội trưởng Đoạn liền nghĩ thôi, tìm cho ông ấy một nơi tốt để dưỡng lão, ít nhất có thể hưởng thụ vài ngày yên ổn. Tô Đào hỏi, đã cho bác sĩ Trọng xem qua chưa? Trang Nguyễn lắc đầu, đội trưởng Đoạn không mang thầy của anh ấy đến, nhưng đã nói về biểu hiện lâm sàng. Cao Dật nghe xong phán đoán ban đầu là viêm tụy rất nghiêm trọng, dị năng của anh ấy không thể chữa khỏi loại bệnh biến này, điều kiện y tế hiện tại của chúng ta cũng không được, đưa đến Trường Kinh thì có hy vọng hơn một chút. Vậy sao không đưa đến Trường Kinh? Đội trưởng Đoạn nói họ có kẻ thù ở Trường Kinh, hai, ông chủ, hay là đợi cô quay lại gặp đội trưởng Đoạn đi, tôi thấy anh ta là một người đàn ông rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thầy của anh ấy quả thật là nhân tài, rất giỏi quản lý quân sự. Phá trúc là do một tay ông ấy xây dựng nên, biết đâu ông ấy còn có thể giúp chúng ta xây dựng đội quân riêng của Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 617 Đội trưởng Đoạn nói họ có kẻ thù ở Trường Kinh. 2. Sếp, hay là đợi cô quay lại gặp đội trưởng Đoạn đi, tôi thấy anh ta là một người đàn ông rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thầy của anh ấy quả thật là nhân tài, rất giỏi quản lý quân sự. Phá trúc là do một tay ông ấy xây dựng nên, biết đâu ông ấy còn có thể giúp chúng ta xây dựng đội quân riêng của Đào Dương. Lời này đã thuyết phục Tô Đào, được, vậy cô sắp xếp cho họ tạm thời ở lại Đào Dương đi, đợi tôi quay lại. Vâng. Trang Nguyễn đáp một tiếng, sau đó khéo léo thúc giục. Tô Đào xoa trán, biết rồi, hai trường học ở Đông Dương còn chưa xây xong, tôi thật sự bị vắt kiệt rồi, đúng rồi, nhóm nghiên cứu của thẩm vấn trình cụ thể có bao nhiêu người. Hôm nay tôi còn phải xây ký túc xá cho họ, hơn nữa, để thẩm vấn trình nói chuyện với thầy Mai, xem phòng thí nghiệm của họ nên xây dựng như thế nào. Trang Nguyễn Ân cần nói, 32 người, sếp vất vả rồi, sếp cố gắng lên, còn cả khu đất ở sân huấn luyện cũng. Tô Đào dứt khoát cúp máy. Trước khi xuất phát đi hội chợ giao dịch, Tô Đào thấy vẻ mặt của thời Tử Tấn có chút ngưng trọng, trong lòng liền giật mình. Chuyện có thể khiến anh ấy lo lắng, nhất định không phải chuyện nhỏ. Tô Đào hỏi anh, Đông Dương có chuyện gì sao? Thời Tử Tấn xoa xoa sống mũi, nhỏ giọng nói. Tối hôm qua lính canh của Đông Dương nói, có người nhìn thấy Cốt Dực, nhưng tìm đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, tôi có chút lo lắng nó đã trà trộn vào thành rồi, ông cụ hiện tại đang tổ chức toàn thành sàng lọc, hơn nữa tăng cường canh gác Liễu Phán Phán. Tim Tô Đào đập thình thịch, kiểm tra vào thành nghiêm ngặt như vậy ở Đông Dương, nó cũng có thể trà trộn vào sao? Thời Tử Tấn nói, không nhất định là đi từ cổng chính. Tô Đào cả người đều không ổn. Mẹ kiếp, quên mất nó biết bay. Đồng thời cô vô cùng may mắn, Đào Dương đã xây dựng lá chắn bảo vệ từ sớm, bất kể nó có lên trời hay xuống đất, cũng đừng hòng trà trộn vào Đào Dương. Vậy anh có phải quay về không? Tô Đào hỏi. Thời Tử Tấn rất xin lỗi, phải, chiều nay muộn nhất phải đi, tôi sẽ để Khải Vũ ở lại đi theo cô. Tô Đào vội vàng xua tay, anh không cần xin lỗi, chuyện này không tầm thường, anh nhất định phải quay về, Giảng Khải Vũ anh cũng mang đi, bên tôi sẽ không có vấn đề gì, cho dù có, tôi cũng có thể tự xử lý. Thời Tử Tấn vốn nghĩ, ít nhất có thể ở bên cô thêm nửa ngày, không ngờ vừa đến hội chợ giao dịch, ông cụ đã gọi điện đến, bảo anh nhanh chóng quay về. Cúc Dực đã xuất hiện trong thành, hơn nữa đã ghế một cậu bé 4 tuổi. Tô Đào nghe được tin này, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên giây tiếp theo, điện thoại của viện trưởng Quách gọi đến, rất đau lòng nói cho cô biết, đứa trẻ bị chết tên là Dương Dương, là trẻ mồ côi ở viện mồ côi. Tối hôm qua đã có giáo viên phát hiện cậu bé không có trên giường, tìm cả đêm, sau đó sáng sớm nghe nói trên đường có một đứa trẻ bị chết, viện trưởng Miêu khóc lóc chạy đến nhận, quả nhiên là cậu bé. Tô Đào đấm mạnh vào tường, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và đau buồn. Là Cốt Dực, nó đang trả thù Liễu Phán Phán, cũng đang trả thù tất cả mọi người, trả thù thế giới này. Chỉ đáng thương Dương Dương, cứ tưởng mình đã tìm được một người mẹ tốt để dựa dẫm, không ngờ người mẹ này không chỉ coi cậu bé là vật thay thế, mà còn là lá bùa đòi mạng của cậu bé. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 618 Bà chủ Tô, bà chủ Tô. Viện trưởng Quách gọi cô trong điện thoại. Tô Đào hoàng hồn, khàn giọng nói, ông nói đi, tôi nghe. 4 tuổi, còn là trẻ mồ côi, cậu bé e rằng còn chưa hiểu rõ gia đình là gì, đã rời đi như vậy, còn bị ghế hại giả mang như một vật hy sinh. Viện trưởng Quách cũng cảm thấy cay mắt. Tôi rất xin lỗi, chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm lớn nhất, lúc đầu khi đứa trẻ bị mất tích chúng tôi đã không phát hiện ra, xin lỗi bà chủ Tô. Tô Đào hít sâu một hơi, lo liệu hậu sự cho Dương Dương đi, những chuyện khác các ông không cần lo lắng. Cô không ngờ rằng, cái chết của Dương Dương đã gây ra sóng gió không nhỏ ở Đông Dương. Những gia đình ở Đông Dương, chỉ cần có con nhỏ, đều như chim sợ cành cong, cảm thấy bất kỳ nơi nào không có lá chắn bảo vệ đều là địa ngục của tên sát nhân. Những đứa trẻ đã đi học ở trường mẫu giáo, phụ huynh dứt khoát bảo chúng đừng về nhà nữa, cứ ở lại trường. Những đứa trẻ chưa đi học, phụ huynh gần như gọi điện đến trường mẫu giáo đến mức cháy máy. Thậm chí còn có phụ huynh suy nghĩ kỳ lạ, nói nhặt được trẻ mồ côi muốn đưa đến viện mồ côi, nhân viên kiểm tra, chính là con của họ. Viện trưởng Quách cũng không có thời gian tự trách mình nữa, bận rộn sắp xếp trật tự, nhanh chóng tiếp nhận những đứa trẻ phù hợp vào học. Lý Dung liên bế đường đậu đi vòng vòng trong phòng khách, cuối cùng thật sự không nhịn được nói với Tô Kiến Minh. Tôi đã xin trường mẫu giáo rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa được duyệt. Nếu lần này vẫn không được, đường đậu phải làm sao, bây giờ nguy hiểm như vậy. Tô Kiến Minh râu ria xồm xoàm, uống bia mà Giang Cẩm Vi mang về cho ông ta, cả người say khướt, thờ ơ nói. Không được duyệt thì nuôi ở nhà, đừng mang ra ngoài, đứa trẻ chết chắc chắn là chạy ra ngoài ham chơi, đáng đời. Ông ta chép miệng hai cái, cô lát nữa gọi điện cho Cẩm Vi, bảo nó lần sau về nhà mang thêm cho tôi một thùng bia này, phải nói, khá ngon. Lý Dung liên giật lấy chai bia của ông ta. Ông ngay cả con gái của Cẩm Vi cũng không quan tâm, còn muốn nó mua bia cho ông. Ông cũng không phải cha ruột của nó, còn mặt mũi nói ra được. Nếu là trước đây, bà ta tuyệt đối không dám nói những lời này với Tô Kiến Minh. Dù sao căn nhà là của Tô Kiến Minh, không phải của bà ta, cho dù cảm thấy người đàn ông này ngàn vạn lần không tốt, bà ta cũng sẽ nhịn. Nhưng bây giờ khác rồi, Tô Kiến Minh ngoài một căn nhà cũ nát, chính là một kẻ vô dụng. Bà ta thì khác, bà ta bây giờ có một cô con gái rất giỏi giang giàu có, tương lai còn có một con rể là quan chức cấp 2 của Tân Đô, mạnh hơn Tô Kiến Minh cái tên vô dụng này nhiều lắm. Hơn nữa con trai duy nhất của Tô Kiến Minh, còn phải dựa vào con gái lớn của bà ta để thành đạt. Cẩm Vi nói đúng, bà ta bây giờ không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tô Kiến Minh ngây người, nhưng nghĩ lại lời của Lý Dung Liên cảm thấy có lý, thỏa hiệp nói. Vậy cô nói phải làm sao, tôi lại không quen người ở trường mẫu giáo. Lý Dung Liên liền hỏi, những đồng nghiệp trước đây của ông đều đã mất liên lạc sao? Đi lại với nhau, hỏi xem có ai sống ở Đào Dương không, Đào Dương không phải có thể giới thiệu nội bộ sao, con bé Tô Đào chết tiệt kia thì không trông cậy được rồi, chúng ta phải tìm cách khác, nếu có thể xin được nhà ở Đào Dương, có thể ưu tiên vào trường mẫu giáo. Tô Kiến Minh trong lòng là từ chối. Trong số những đồng nghiệp đó, ông ta chắc là người kém cỏi nhất, liên lạc lại cũng không có mặt mũi. Lý Dung Liên cứ như vậy nhìn ông ta. Tô Kiến Minh có chút ngượng ngùng, được, tôi hỏi thử xem. Đàn bà thật sự là loại được voi đòi tiên. Đợi con trai ông ta thành đạt ở Tân Đô, nhất định sẽ giỏi hơn Giang Cẩm Vi dựa vào đàn ông. Nhưng Giang Cẩm Vi đang dựa vào đàn ông lúc này sống không tốt, đàn ông không còn quý trọng cô ta nữa. Hôm nay cô ta vốn định cùng đi hội chợ giao dịch, tiện thể dẫn Tô Chính Lam đi mở mang tầm mắt. Nhưng đều bị Trác Nhĩ Thành từ chối. Trời nóng, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Giang Cẩm Vi khó có được lúc thông minh, nhưng em đã hẹn với em gái cùng đi hội chợ giao dịch rồi. Trác Nhĩ Thành cười nhạt. Sao anh nghe nói, trong bữa tiệc tối hôm qua, em với em gái dường như không thân thiết lắm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 619. Giang Cẩm Vi từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Em. Nhĩ Thành anh biết rồi sao? Em nghĩ sao? Giang Cẩm Vi uất ức nói, Tô Đào nó cố ý, từ nhỏ nó đã như vậy, bất kể em đối xử với nó tốt thế nào, nó cũng không biết điều. Trác Nhĩ Thành hỏi, quan hệ của hai người từ nhỏ đã không tốt sao? Không tốt, từ nhỏ nó đã không được yêu quý, bố mẹ em đều không thích nó. Vậy tại sao lúc đầu em không nói với anh? Giang Cẩm Vi cảm thấy giọng điệu của anh có chút không đúng, lắp bắp. Em đã nói mà, chúng em có chút mâu thuẫn nhỏ. Trác Nhĩ Thành tức giận đến mức bật cười, là em từ nhỏ đến lớn đều ghét nó phải không? Em nghe lại những gì em vừa nói xem, còn bất kể đối xử với nó tốt thế nào, nó cũng không biết điều, em có biết không, khi nhắc đến Tô Đào, giọng điệu của em đã thay đổi, trở nên rất chán ghét, trong trường hợp này, em sẽ đối xử tốt với nó sao? Ghét nó như vậy, từ nhỏ chắc hẳn không ít lần bắt nạt nó phải không, nếu không người ta sẽ không làm em mất mặt trước mặt mọi người, khiến em không còn chỗ dung thân. Đây gọi là mâu thuẫn nhỏ. Nói xong Trác Nhĩ Thành tức giận đến mức tự mình cúp máy, nói thêm một chữ với người phụ nữ này, đều là giảm thọ. Đồ ngốc! Anh mắng Giang Cẩm Vi, cũng là đang mắng chính mình. Ban đầu anh tưởng chị em ruột có chút mâu thuẫn sẽ không có vấn đề gì lớn, tiếp xúc nhiều sẽ tốt. Bây giờ nghĩ lại, không biết Tô Đào chán ghét loại tiếp xúc này đến mức nào. Còn không bằng Đặng Tử Lộ một người ngoài, ít nhất còn có thể mời người của Đào Dương ăn một bữa cơm. Anh đang tức giận đến mức đau gan, bên kia Lăng Thiên Tề liền hỏi anh điều tra ra được gì chưa. Trác Nhĩ Thành càng đau gan hơn. Kiều Tinh mất tích rồi, người có thể biết tung tích của bà ta có hai người, một là con gái út nhà họ Sở, Sở Nguyệt, nhưng liên lạc không được, chúng ta cũng không thể đến nhà họ Sở ép hỏi, người còn lại là Tô Đào, chính là cô gái nhỏ đến từ Đào Dương, nhưng tôi cũng chỉ nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực, tùy tiện chất vấn cũng không tốt. Chuyện này e rằng phải bắt đầu từ phía ông già Khổng. Lăng Thiên Tề cân nhắc trong lòng. Nhà họ Sở, sở hữu đội lính đánh thuê đông đảo và quy mô lớn nhất Nam Bắc, không thể đắc tội. Đào Dương, hiện tại là đối tượng kết giao, cũng không thể đắc tội. Quả nhiên vẫn phải cậy miệng ông già Khổng. Nhưng không ai ngờ rằng, họ chưa đi tìm ông già Khổng đã tự mình ầm ĩ đến, còn xông vào cửa hàng giao dịch của Định Nam nhảy dựng lên chửi bới. Kiều Tinh đâu? Bà ta rõ ràng đã hứa đưa cho tôi một cô gái nhỏ, kết quả mê mang tôi, cô gái nhỏ cũng không đưa đến, hại tôi. Chuyện khỏa thân là ông ta sau khi tỉnh lại vào buổi sáng mới biết. Còn có người chế nhạo da ông ta chảy xệ, cái đó quá nhỏ, có phải bất lực mới tìm Kiều Tinh? Khổng Bành Tổ không thể nhịn được nhất chính là loại lời đồn này, quả thực là dẫm lên đuôi tự ái của ông ta, nhất định phải làm rõ. Lúc này hội chợ giao dịch đã đông nghịt người. Nghe ông già Khổng nói như vậy, mọi người đều tò mò hóng hớt. Có người liền hỏi, cô gái nhỏ gì? Có thể vào hội trường đều là nữ quyến của gia đình đàng hoàng mà, bà Kiều ở hội trường đưa cô gái nhỏ cho lão Khổng, có ý đồ gì? Đúng vậy, nữ quyến nhà ai xui xẻo như vậy, may mà không thành. Bà Kiều có phải tự mình già rồi, tâm lý vặn vẹo, muốn hại cô gái nhỏ nhà người ta phải không? Người của Định Nam mặt mày xanh mét, mọi người nói bậy bạ gì đó. Một đám người liền cãi nhau, ồn ào cả lên. Lăng Thiên Tề đang tươi cười dẫn bộ trưởng Hứa đến thị sát hội chợ giao dịch, nhìn thấy cảnh này, mặt mày muốn nứt ra. Trước đó ông ta còn nói, hội chợ giao dịch của Tân Đô từ trước đến nay đều rất trật tự. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 620. Tô Đào đang cùng mọi người bày hàng trong cửa hàng giao dịch thuê tạm thời, nghe thấy tiếng ồn ào từ xa cũng không để ý, tiếp tục sắp xếp đâu ra đấy. Kỳ thực điểm giao dịch này nằm ngay trên bãi đất trống dưới lầu của khu triển lãm, chiếm diện tích hơn 5.000 m², được dựng lên hơn 70 cửa hàng có diện tích khác nhau chỉ trong một đêm. Phần lớn cửa hàng sẽ được phân bổ cho các căn cứ lớn nhỏ tham gia hội nghị liên minh, phần còn lại sẽ cho thuê ra ngoài. Cửa hàng mà Mã Đại Pháo kiếm được không chỉ vị trí tốt, gần cổng chính, mà còn ở góc đường, lượng người qua lại rõ ràng lớn hơn những cửa hàng ở vị trí thông thường khác, và quan trọng nhất là không tốn tiền, tất cả đều dựa vào các mối quan hệ và sự mặt dày mà anh ta đã kết giao được 2 ngày trước. Không chỉ vậy, anh ta còn không biết từ đâu kiếm được một chiếc máy phát điện di động, khiến tủ lạnh và tủ đông trong cửa hàng đều có đất dụng võ. Đinh Hòa Dụ nghe nói Đào Dương cũng có cửa hàng, lập tức chạy đến muốn chào hỏi, tiện thể cũng muốn xem Đào Dương có cần giúp đỡ gì không. Kết quả vừa đến nơi, ông ta liền thấy xung quanh cửa hàng Đào Dương có không ít người đứng xem. Lúc đầu ông ta tưởng xảy ra chuyện gì, kết quả chen vào đám đông nhìn một cái, ông ta cũng giật mình. Đào Dương này, đã đặt 1, 2, 3, 4, 5 tủ đông ở bên trái cửa hàng, dựa vào tường. Bên trong chất đầy đồ uống đá đủ loại màu sắc, đủ loại hương vị. Vừa lúc Tô Đào lúc này mang một chiếc ô che nắng lớn ra, thấy Đinh Hòa Dụ liền mỉm cười gật đầu với ông ta. Thị trưởng Đinh tìm tôi sao? Tôi đến xem các cô, vốn định hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, xem ra người của các cô làm rất tốt, cô cứ coi như tôi đến chơi đi. Đinh Hòa Dụ giúp cô đặt ô che nắng vào vị trí, lại nhìn 5 chiếc tủ đông kia cảm khái nói. Sau khi hội chợ giao dịch mở cửa, tôi đề nghị cô tìm vài người đàn ông to khỏe đứng ở cửa hàng của các cô duy trì trật tự, nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Cảm ơn thị trưởng Đinh nhắc nhở, vào trong cửa hàng ngồi đi, bên ngoài nóng quá. Đinh Hòa Dụ vừa vào trong, liền bị luồng khí lạnh phả vào mặt làm giật mình, ánh mắt đảo qua, quả nhiên phát hiện 2 chiếc điều hòa đứng ở 2 góc trong cửa hàng. Quả nhiên là Đào Dương. Trong lòng Đinh Hòa Dụ không khỏi ghen tị. Không phải nói bọn họ Vũ Đài không mua nổi 2 chiếc điều hòa đứng, có thể mua, cũng có, nhưng bọn họ sẽ không vì tham gia hội chợ giao dịch mà lặn lội mang điều hòa đến đây, mọi người đều cảm thấy nóng thì cứ nóng đi, ai mà không phải chịu đựng như vậy, tốn sức người sức của làm gì. Đào Dương dường như không quan tâm đến những điều này, dù sao đi đâu cũng phải mát mẻ, ăn ngon ngủ ngon ở tốt. Đây gọi là gì, có tiền, không phải, có vật tư có thực lực, cho nên tùy hứng. Thoải mái thế nào thì làm thế ấy. Lâm Phương Tri thấy ông ta, liền đặt công việc trong tay xuống, gật đầu với ông ta, thị trưởng Đinh, uống gì ạ? Tôi mời. Cậu chỉ vào bản thực đơn phía sau. Bên cạnh quầy thu ngân theo thiết kế của Trịnh Tinh, được ngăn cách thành một khu trà sữa, đều là một số đồ uống đá tự làm, Lâm Phương Tri tạm thời làm nhân viên pha chế trà sữa. Đinh Hòa Dụ nhìn tên các loại đồ uống đá trên bản thực đơn, có chút hoa mắt. Ông ta có chút buồn cười, tôi tham gia nhiều lần hội chợ giao dịch như vậy. Cửa hàng của người khác cơ bản chỉ bày đặc sản của căn cứ mình ra là bắt đầu kinh doanh rồi, chỉ có các cô làm nhiều trò như vậy, sắp đuổi kịp một cửa hàng tiện lợi tiêu chuẩn trước tận thế rồi. Tiền Dung Dung đang lau quầy thu ngân nghe thấy lời này, lập tức cười nói. Chúng tôi chính là trang trí bày biện theo cửa hàng tiện lợi trước tận thế, này, ý tưởng này là do nhà thiết kế nhỏ của Đào Dương chúng tôi nghĩ ra đấy. Nói xong cô ấy chỉ vào Trịnh Tinh đang bày hàng. Mặt Trịnh Tinh hơi đỏ. Cũng là em đã bàn bạc trước với thầy, có được 85% độ tương đồng như bây giờ còn phải nhờ công lao của thầy. Đinh Hòa Dụ chân thành khen ngợi cậu, Đào Dương thật là nơi sản sinh nhân tài.